Chương 234, loạn. Đáng ghét Huyễn Hoàng trong lòng hoàn toàn phẫn nộ, nàng nhìn thấy Hắc Vũ điên cuồng ánh mắt, cũng không tiếp tục lưu tình. Hắc Vũ, ngươi nếu là có thể kịp thời tỉnh nộ, ta còn có thể niệm tình ngươi là bị dị ma đầu độc, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ, liền đừng trách ta xuất thủ vô tình. Cuối cùng này một phen cảnh cáo, xem như là bọn họ chủ tớ một tràng tình cảm. Nhưng mà, Hắc Vũ hiển nhiên là bị dị ma gắt gao điều khiển tâm trí, hắn rõ ràng nghe được Huyễn Hoàng, thế nhưng lại không có dừng tay. Đế quân, ta chỉ là ái mộ ngươi, vì cái gì lại không thể đâu, chỉ cần ngươi thành người của ta, ta cái mạng này chính là ngươi. Hắc Vũ đã sớm mất phương hướng lý trí. Huyễn Hoàng mặt nháy mắt đêm đen, trong tay lại không lưu tình. Vành Huyễn Hoàng phẫn nộ một kích, không lưu nửa điểm thể diện, Hắc Vũ không có ngăn cản được, trực tiếp bị vành trúng ngực, vọt tới đóng chặt cửa điện. Một tiếng vang thật lớn, cửa chính bị vành mở, Hắc Vũ cu nở dê bay thẳng đi ra ngoài. Huyễn Hoàng bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại cửa điện bên ngoài, nàng thả ra đế quân khí thế, trực tiếp chấn áp tại còn chưa kịp bỏ dậy Hắc Vũ trên thân. Ba nhờ Hắc Vũ bị trực tiếp chấn áp trên mặt đất, căn bản là không đứng dậy được. Thế nhưng, Huyễn Hoàng vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được, hắn đang giãy giụa, còn muốn liều mạng phản kháng. Phản ứng như vậy, để Huyễn Hoàng trong lòng càng thêm phẫn nộ, con mắt cu nở dê lạnh mấy phần. Nhưng, ngay lúc này, Huyễn Hoàng nhưng cảm giác được có không ít người tới gần, nàng ngước mắt xem xét, vờ ơ y ma phát hiện chính mình đế cung bên trong người, theo bốn phương tám hướng vây tu mà đến, mỗi người ánh mắt đều lộ ra nhìn chằm chằm cảm giác. Nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, cu nở dê lại không nửa phần kính ý. Huyễn Hoàng trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía bọn họ, chẳng lẽ ta đế cung bên trong hết tha y mo y người, đều bị dị ma đầu độc sao? Cái suy đoán này là đáng sợ, cũng là tiếp cận nhất sự thật. Nếu không, nàng không cách nào giải thích mọi người khác thường. Ha ha ha, nằm dạp trên mặt đất Hắc Vũ quỷ dị nở nụ cười, tiếng cười của hắn để Huyễn Hoàng cảm thấy rùng mình. Huyễn Hoàng con mắt mãnh liệt, đôi mắt bên trong hung quang chợt hiện. Nàng không có khả năng đem nơi này tất cả mọi người giết chết, cứ như vậy, ngược lại sẽ là chúng dị ma gian kế. Thế nhưng, nếu nàng không xuất thủ tự vệ, nhiều người như vậy, nàng coi như không chết cũng là gần chết. Có thể đi vào đế cung hầu hạ người, thu vi tuyệt sẽ không thấp. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu là cùng nhiều người như vậy giao đấu, là rất không sáng suốt lựa chọn. Bất quá là trong nháy mắt, Huyễn Hoàng trong lòng liền làm ra quyết sách. Đế quân, ngươi đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi liền còn là đế quân. Chúng ta cũng còn sẽ tiếp tục trung thành với ngươi. Hắc Vũ thế mà chậm rãi bò lên, chỉ bất quá hắn quanh người toát ra màu đen sương mù, hai mắt cũng biến thành huyết hồng. Huyễn Hoàng căng thẳng mặt, không nói gì. Phía trước, nàng cho rằng Hắc Vũ là dùng ra thủ đoạn che đậy cung điện, cho nên mới không có người chạy tới. Nhưng bây giờ nhìn, nàng đế cung đã sớm bị dị ma thẩm thấu. Loại này vô thanh vô tức thẩm thấu, mới là dị ma chô đáng sợ nhất. Đột nhiên, Huyễn Hoàng cắn răng một cái, móc ra một tấm vải, nhắm ngay Hắc Vũ. Hắc Vũ sửng sốt một chút, nhìn xem Huyễn Hoàng trong tay vải, ồn ào cười ha hả. Đế quân, ngươi cầm một đứa tiểu hài nhi cái hiếm làm gì lập tức, hắn lại vô sỉ mà nói, là muốn cùng ta sinh ra một cái hài nhi sao? Lục chăn chăn cái hiếm thế mà đối Hắc Vũ, còn có mặt khác bị đầu độc người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Huyễn Hoàng quá sợ hãi, thu hồi cái hiếm, cẩn thận cảm thụ một cái. Phía trên, Lục chăn chăn khí tức đã sớm tản ra đến 7-8 phần. Huyễn Hoàng nhìn về phía đã đem nàng đẩy vào nơi hẻo lánh thuộc hạ, bọn họ phảng phất mất đi ý thức của mình, thần sắc đờ đẫn ngốc trệ, trong mắt bị khói đen che phủ, nhìn không thấy con ngươi. Trọng yếu nhất là, bọn họ tựa hồ cũng nghe theo Hắc Vũ chỉ huy. Đế quân, ngươi nhận thua đi. Ngươi là không đấu lại chúng ta. Hắc Vũ âm thanh giống như quỷ mị. Huyễn Hoàng biến sắc. Nàng lạnh giá ánh mắt, tại mọi người trên mặt đảo qua. Đột nhiên, từ trên người nàng chấn động ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Thinh linh xuất thủ, để Hắc Vũ còn có những người khác hành động đều đình trệ. Mà khi khí tức tản đi thời điểm, bọn họ lại phát hiện Huyễn Hoàng đã không thấy tăm hơi. Loạn đều loạn không vẹn vẹn chỉ là vạn giới thánh vực các phương thế giới, liền đế cung, đều bị dị ma đưa tay đi vào. Đáng hận nhất là, những này dị ma giết không hết, mỗi lần cho rằng đã tiêu diệt, bọn họ lại sẽ vô thành vô tức xuất hiện. Không ngừng qua lại không gian bên trong Huyễn Hoàng, trực tiếp hướng Diễm Hoàng cung chạy tới. Thế nhưng là, còn chưa tới Diễm Hoàng Cung, Huyễn Hoàng liền thấy Diễm Hoàng bóng dáng, theo Diễm Hoàng Cung phương hướng chạy trối chết. Huyễn Hoàng khẽ giật mình. Diễm Hoàng hiển nhiên cu nở dê nhìn thấy Huyễn Hoàng, mấy cái lấp lóe, liền đi tới Huyễn Hoàng trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Huyễn Hoàng trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Diễm Hoàng trầm giọng nói, đi, trước đi Thiếu Đế Cung. Thiếu Đế Cung tự hồ, tại cái này thế đạo hỗn loạn bên trong, chỉ có cái chỗ kia, giống như là trong biển rộng đảo hoang, mang cho các nàng một loại an toàn đáng tin cảm giác. Phát giác được Diễm Hoàng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo, Huyễn Hoàng không cần phải nhiều lời nữa, cùng nàng cùng một chỗ tiến về Thiếu Đế Cung. Đến Thiếu Đế Cung lúc, hai người nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Vu Hoàng. Ba người tại Thiếu Đế Cung cửa gặp nhau, đều là sửng sốt một chút. Xem ra, các ngươi bên kia cu nở dê xảy ra chuyện. Vu Hoàng khỏe miệng hơi kéo một cái, không có hỏi thăm, liền đã đoán ra Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng tới đây mục đích. Trên đường, Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng cũng không trao đổi qua. Nhưng, lúc này nghe được Vu Hoàng lời nói về sau, các nàng cũng đều đại khái suy đoán ra đế cung bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ có ngươi mỗi người Diễm Hoàng nhìn về phía Vu Hoàng sau lưng, hỏi một câu. Trên thực tế, nàng là muốn hỏi Phỉ Hoàng. Trước kia Vu Hoàng cùng Phỉ Hoàng quan hệ muốn tốt, là mọi người đều biết. Bây giờ đổi một cái Phỉ Hoàng, chẳng lẽ liền muốn mỗi người một ngả ta đi qua Phỉ Hoàng cung, nàng không tại. Vu Hoàng thản nhiên trả lời. Trước đi gặp Thiếu Đế đi. Huyễn Hoàng no y không cần thông truyền, ba hoàng trực tiếp tiến vào Thiếu Đế cung đại điện. Nhưng mà, các nàng không nghĩ tới, đại điện bên trong đã ngồi mỗi người. Hào Đế Vu Hoàng kinh ngạc một tiếng. Hào Đế thả ra trong tay chén trà, ngước mắt nhìn về phía ba người, khẽ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Các ngươi đến, ngồi. Hắn một phái tự nhiên bộ dáng, để ba nữ nghĩ lầm chính mình đến là Hào Đế cung. Thiếu Đế cùng Phỉ Hoàng đi Huyễn Đế cung, không tại trong cung. Chờ ba nữ ngồi xuống, Hào Đế trước hết mở miệng. Có lẽ là Hào Đế bình tĩnh bộ dạng, lây nhiễm ba hoàng. Các nàng ngồi xuống về sau. Cú nở dê không đi hỏi Thiếu Đế cùng Phỉ Hoàng đi Huyễn Đế cùng mục đích, mà là hỏi hướng Hào Đế. Hào Đế vì sao ở đây? Diễm Hoàng dẫn đầu hỏi. Hào Đế cú nở dê không tị hiểm, thản nhiên nói, tị nạn. Tị nạn lời vừa nói ra, ba hoàng sắc mặt đột biến. Xem ra, xảy ra chuyện không phải một tòa, hai tòa đế cung, mà là trừ Thiếu Đế cung cùng chờ chút. Huyễn Hoàng nhìn về phía Vu Hoàng, ngươi đi Phỉ Hoàng cung, chỗ nào nhưng có xảy ra chuyện gì?